Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, Vạn Yêu Cốc bốn vị yêu thánh. Cái kia bốn cái hắc bào nhân đứng chung một chỗ, toàn thân tản ra khí tức âm trầm, bọn hắn yên lặng không nói, thậm chí còn dường như cũng không có hô hấp, tựa như chính là một cái người chết. Lâm Bạch nhìn về phía bốn người, lạnh lùng nói rằng, đã các ngươi không chịu nói, vậy ta tới hỏi a, Tồi Nhạc yêu thánh ở đâu? Ha ha, nguyên lai ngươi là muốn tìm Phá Nhạc lão đầu. Nghe thấy lời này, cái kia bốn cái hắc bào nhân bên trong, không biết là người nào âm lãnh cười một tiếng về sau, mở miệng nói, Lâm Bạch sững sờ, hỏi, nghe các ngươi ý tứ này, các ngươi bốn người không có một cái là Tồi Nhạc yêu thánh. Cái kia trong bốn người không biết là ai nói một câu. Hoàng Tiên, Dạ Lang, Bạch Hạc, xem ra tiểu tử này đã sớm đoán ra chúng ta lai lịch. Cái kia đã như vậy, chúng ta cũng không nhất định đang chứa đựng đi khi đang nói chuyện. Cái kia trong bốn người, bên trong một người lấy xuống áo choàng, lộ ra một tấm tái nhợt nam tử mặt, nhìn chằm chằm Lâm Bạch mỉm cười. Ta gọi Long Hạt, theo lấy vị này Long Hạt lấy xuống áo choàng. Ba người hắn cũng là từng cái lấy xuống áo choàng, lộ ra ba bóng người. Bên trái vị thứ nhất chính là một cái thân thể gầy nhom, thân hình cao gầy, da bọc xương một vị lão giả. Hắn khuôn mặt vàng ấu, toàn thân trên dưới tồn tại nồng đậm hoàng mao, thế nhưng rất cạn. Người này chính là Hoàng Tiên, Vạn Yêu Cốc 36 yêu thánh một trong. Mà bên trái vị thứ hai chính là một cái sắc mặt âm trầm, con người huyết hồng thanh niên nam tử. Hắn toàn thân trên dưới đều tản ra một cổ khí tức hung ác, riêng là hai tay hắn tựa như tiên nhận mạnh mẽ, tản ra lực lượng kinh khủng ba động. Hắn chính là Dạ Lang, Vạn Yêu Cốc 36 yêu thánh một trong. Mà còn lại vị nào văn nhân thư sinh, toàn thân áo trắng, khuôn mặt mỉm cười, phong độ công tử văn nhã ca, hắn chính là Bạch Hạc, đồng dạng cũng là Vạn Yêu Cốc 36 yêu thánh một trong. Trên thực tế, Vạn Yêu Cốc 36 yêu thánh trên cơ bản đều là dương thần cảnh giới cao thủ, mà Tồi Nhạc yêu thánh thì là 36 yêu thánh bên trong tu vi kém cỏi nhất một vị. Nhưng là bởi vì hắn tại Vạn Yêu Cốc bên trong bối cảnh rất lớn, vì vậy hắn mới có thể đi vào 36 yêu thánh chỗ ngồi. Xem ra bốn vị liền là tới từ ở Vạn Yêu Cốc bốn vị yêu thánh. Lâm Bạch có chút hăng hái, vừa cười vừa nói, Niếp Hùng Tinh Xu đám người nhìn thấy bốn người này khuôn mặt, nhất thời thì biết rõ bốn người này tuyệt không phải là nhân tộc. Đồng thời tàn bạo nói rằng, không nghĩ tới Chu gia thật cùng Vạn Yêu Cốc có cấu kết. Mã Đức, cấu kết yêu tộc, làm sằng làm bậy, Chu gia thực sự là chết trăm lần không đủ. Quá ghê tởm. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhao nhao giống giận nói rằng, Long Hạt cười lạnh nói, tại hạ chịu người nhờ vả, hôm nay đến đây lấy mạng của ngươi. Lâm Bạch khẽ cười nói, xem ra ta mặt mũi thật đúng là rất lớn a, cư nhiên nhường Chu Thường mời được bốn vị Vạn Yêu Cốc yêu thánh tới giết ta. Bạch Hạc yêu thánh khẽ cười nói, Đông Phương Bạch Thiếu Kiếm Tôn nói giỡn, ngài thật là Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn, tương lai Thông Thiên Kiếm Phái người cầm quyền, đồng thời cũng là Thông Thiên Kiếm Phái trăm vạn kiếm tu đứng đầu. Ngài cũng không phải cái gì người thường, ngài là cái này vũng bùn bên trong một cái chân long, mà chúng ta bốn vị yêu thánh cùng đi, cũng thật là cấp đủ ngài mặt mũi. Bạch Hạc yêu thánh nhẹ khẽ cười nói, nói như thế nào ta còn muốn cảm tạ các ngươi cho ta mặt mũi rồi. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, Cái kia bốn vị yêu thánh cười không nói. Chu Nghị lúc này không nhẫn nại được, lạnh giọng nói rằng, cái kia có nói nhảm nhiều như vậy. Chúng ta tới đây bên trong chính là muốn giết Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch, nếu như ngươi thật muốn cảm tạ chúng ta lời nói, vậy thì xuống địa ngục đi tạ ơn Diêm Vương a. Cảm tạ Diêm Vương để ngươi kiếp sau đầu một cái tốt thai. Chu Nghị trong lúc nói chuyện, dương thần cảnh giới lực lượng lập tức lan tràn ra, thẳng hướng Đông Phương Bạch mà đi. Cùng lúc đó, vạn yêu cốc bốn vị yêu thánh cũng đồng loạt ra tay, trong miệng lạnh giọng nói rằng, Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn, thứ cho bọn ta vô lễ. Hôm nay coi như ngươi lưỡi nôn liên hoa, cũng phải chết ở Đông Song Thành bên trong. Năm vị dương thần cảnh giới cao thủ đồng loạt ra tay, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Khí thế ngập trời, năm người ngưng tụ một cổ lực lượng, như muốn lật tung trời cao. Đông Phương sư huynh cẩn thận, Yếp Hùng cùng Trác Liên đám người nhao nhao kinh hãi nói. Lâm Bạch nhìn thấy năm vị dương thần cảnh giới cao thủ xông lại, nụ cười trên mặt cũng dần dần thu liễm, trên mặt lộ ra một mảnh màu sắc trang nhã. Đến tốt lắm, vừa lúc kiểm tra đo lường một chút ta cái này hơn một tháng tu hành. Sặc, một tiếng thanh thúy kiếm minh truyền ra, yêu kiếm từ trong túi trữ vật bay ra, rơi vào Lâm Bạch trong tay. Yêu kiếm trong tay lập tức liền có một cổ lật tung thiên địa kiếm ý lan tràn ra, ầm ầm đánh rơi xuống bát phương. Đột nhiên lúc này, Lâm Bạch thân hình như điện, kiếm phong hung mạnh đâm mà ra, một đạo lợi hại vô song kiếm quang thẳng đến Chu Nghị trên cổ họng mà đi. Một kiếm này khí thế hung hung, người gây sự. Khủng bố kiếm ý uy năng đủ để ung dung chém giết bất luận một vị nào âm thánh cảnh giới đại viên mãn võ giả. Hừ, chính là âm thánh cảnh giới cửu trọng võ giả, còn muốn cùng chúng ta đánh một trận, không biết tự lượng sức mình. Chu Nghị lạnh rên một tiếng, năm ngón tay vồ lấy, nắm tay mãnh liệt một quyền rơi xuống. Ùng ùng một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm truyền ra. Tại đây một quyền một kiếm đối chọi ở giữa, Lâm Bạch thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi ở ngoài ngàn mét, nơi khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Ha ha, thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn liền một chút như vậy năng lực. Chu Nghị một quyền đánh bay Lâm Bạch, trên mặt không khỏi lộ ra một tia chế nhạo. Đánh bay Lâm Bạch, so với đánh bay trước đó đánh với hắn một trận Lý Phong càng đơn giản hơn. Chu Nghị lúc này trong lòng không khỏi suy tư, cái này Đông Phương Bạch thực lực so với Lý Phong cũng còn yếu nhược, hắn là như thế nào ngồi trên thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn vị trí. Nhìn thấy Lâm Bạch bị Chu Nghị một quyền đánh bay ra ngoài, Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhao nhao biến sắc, vội vàng quất ra lợi kiếm, một bộ vận sức chờ phát động dáng dấp. Một khi Lâm Bạch bị thua, không địch lại cái này năm vị dương thần cảnh giới cường giả, như vậy Tiên Động Sơn 72 kiếm tu đem tại Lâm Bạch bị thua trong nháy mắt, xông lên tìm Chu Nghị cùng vạn yêu cốc bốn vị yêu thánh liều mạng. Ngoài ngàn thước, Lâm Bạch khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, chống lấy kiếm, đứng lên, ta đến là quên, đối thủ của ta là dương thần cảnh giới cường giả, không phải bình thường âm thánh cảnh giới võ giả, dùng bình thường kiếm pháp, cũng không biện pháp đem bọn ngươi đánh chết, xem ra là phải dùng điểm bản lĩnh thật sự. Lâm Bạch khẽ cười nói, vỗ vỗ bụi đất, yêu kiếm đi phía trước dương lên, một cổ lợi hại vô song kiếm ý tản ra. Lúc này Lâm Bạch trên mặt một mảnh lạnh lùng, kiếm ý lay động trời cao. Nhưng Lâm Bạch vào giờ khắc này tựa như hóa thành một vị đỉnh thiên lập địa kiếm thần. Tại Lâm Bạch khủng bố trong kiếm ý. Vạn yêu cốc bốn vị yêu thánh nhất tề sắc mặt kinh biến. Bọn hắn đều không hẹn mà cùng cảm giác được Lâm Bạch trên người cái kia một cổ lực lượng kinh khủng. Ba động, đã không thể so với dương thần cảnh giới kém bao nhiêu. Giả thần giả quỷ, chịu chết đi. Chu Nghị mặc dù cũng cảm giác được Lâm Bạch kiếm ý tăng cường, nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ, cười lạnh một tiếng sau đó, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, thẳng đến Lâm Bạch mặt bên trên tập kích mà đi, một quyền oanh kích mà ra, đánh nát sơn mạch một quyền nện ở Lâm Bạch trước mặt. Thanh Mộc Thần Lôi, Lâm Bạch nhìn thấy Chu Nghị một quyền đánh tới, sắc mặt lạnh lùng, trong miệng không khỏi hô nhỏ một tiếng. Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.